Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609. Thâm Hải Vương Kình nhìn từ đằng xa, chỉ thấy một đầu to lớn đến khó có thể tưởng tượng trong suốt bạch kình từ đáy biển ầm ầm mà ra. Liền trực tiếp cầm pháp thuyền, liền đới lấy cái kia bạch tuộc cùng nhau nuốt vào trong miệng. Tấm kia miệng to như chậu máu vô cùng cự đại, chừng cao vạn trượng, chính là đem chọn cái Bắc Nhạc Hành Sơn một cái nuốt vào cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hắn chỉ là lộ ra mặt nước màu trắng bạc kình đầu thì có mấy vạn trượng cao lớn. Khó có thể tưởng tượng, nó chỉnh thể đến tột cùng có lớn. Ánh mặt trời vàng chói dưới, có thể nhìn thấy đầu này bạch kình nhãn châu lại là màu xanh. Nó hơi hơi chuyển động con ngươi màu xanh lam, cho người ta một loại trong lòng run sợ cảm giác. Qua hồi lâu, Từ Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt kiểm chính là Hạ Thiên, Bách Lý Huyền Sách bọn người ánh mắt ân cần, lắc đầu, hắn theo bản năng hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện bọn hắn đang chờ tại một chỗ trên hải đảo. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Hải đảo này chung quanh là bóng tối vô tận, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có chỗ gần rõ rệt một chút. Sư phụ chúng ta bị một đầu to lớn hải thú nuốt vào trong bụng. Bách Lý Huyền Sách bất đắc dĩ nói, sau đó chỉ lấy nơi xa bóng tối vô tận nói ra. Cái kia khổng lồ bạch tuộc cũng tiến vào. Từ Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, liền cái kia khổng lồ bạch tuộc đều bị nuốt. Vậy cái này hải thú cái kia lớn bao nhiêu à? Từ Hạo Thiên khó có thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Liền các người cũng không có biện pháp ra ngoài. Từ Hạo Thiên nhìn về phía Hạ Thiên, Lữ Bố, Dương Tiễn hỏi, cái này một thuyền trong đám người cũng liền ba tên này là đại la cảnh cường giả. Lữ Bố gương mặt xấu hổ, Hạ Thiên sắc mặt khó coi nói ra, sư phụ vừa rồi đã thử qua, căn bản không đi, thân thể của người này so với kim thạch đều ngạnh. Liền Hạ Thiên đều xông ra không được. Từ Hạo Thiên sắc mặt xoạt liền liếc. Liền Hạ Thiên đều ra không được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đầu này hải thú tuyệt đối vượt ra khỏi đại la cảnh. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Lưu Bá Ôn mở miệng hỏi. Cho dù hắn là vạn cổ mưu thần, ở chỗ này đều không dùng được, còn không bằng một tên binh lính hữu dụng. Để cho các binh sĩ đều lên tinh thần một chút, chúng ta không có chết, tin tưởng cái khác hải thú cũng sẽ không có chuyện. Hiện tại chúng ta phải cẩn thận không chỉ là đầu này hải thú, còn có những loài vật khác bất thình lình tập kích. Từ Hạo Thiên đơn giản phân phó nói, sau đó liền bắt đầu kiểm tra chung quanh dâng lên. Bách Lý Huyền Sách trả lời một tiếng, liền hướng về những cái kia vẫn còn ở vòng mê mẩn bên trong binh lính đi đến. A, các người lại đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên nhãn tình sáng lên. Người biết đây là loại nào hải thú? Tiểu gia hỏa này năm đó là ta một cái thủ hạ linh sủng, nghĩ không ra nó đã trở nên lớn như vậy. Vương Hiểu Phong âm thanh hơi xúc động, con thú này tên là Thâm Hải Vương Kình, ta nhớ được nó năm đó chỉ có phòng ốc kích cỡ tương đương. Hắn chủng tộc là trong hải dương cự vô bá, một khi trưởng thành cơ thể hình bình thường đều tại 3.000 dặm. Thọ mệnh cũng là dáng dấp lạ thường, bây giờ còn sống, không kỳ quái. Thâm Hải Vương Kình, nghe thấy danh tự cũng không phải là giống vậy cường đại. Tại phối hợp hắn 3.000 dặm thân hình khổng lồ, tuyệt đối xem như trên biển bá chủ cấp tồn tại. Nghe ngươi ý tứ này, mới có thể có biện pháp để cho chúng ta ra ngoài. Từ Hạo Thiên hỏi dò. Hạ Thiên, Lữ Bố nhìn thấy Từ Hạo Thiên đang trầm tư, liền không có lên tiếng đã quấy rầy hắn, mà là phân biệt đứng ở hai bên thủ hộ dâng lên. Đừng quên, ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, nào có cái năng lực kia. Vương Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, sao, vậy ngươi mù pi pi cái gì? Từ Hạo Thiên nhịn không được sổ thô tục, lại làm cho Vương Hiểu Phong có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?